Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178, chương 2179, đến cùng đi nơi nào? Vô luận là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đồng thời gào thét, tiếng hô chấn động toàn bộ Đông Hoa núi, lại để cho người nghe thấy chi không chỉ có một loại run sợ cảm giác. Đặc biệt là Đông Hoa Đế Quân, nước mắt của hắn đều lưu thành huyết lệ rồi, hiển nhiên đã là bi phẫn tới cực điểm. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, ra tay chi nhân, vô luận nam nữ lão ấu, toàn bộ chém giết, một cái đều không có để lại. Ở trong đó, cũng không có thiếu người là không hiểu tu hành người bình thường, lại đồng dạng bị tàn sát, 17 tên hắc y nhân. Hắn ra tay chi lăng lệ ác liệt, tàn nhẫn, lại để cho người tức lộn ruột. Cái này 17 cái hắc y nhân, thân phận không rõ, nhưng là cuối cùng có một ngày, ta nhất định phải đưa bọn chúng từng bước tìm ra. Toàn bộ chém giết, Thanh Lâm cắn răng, có một loại không chịu nổi chi cừu hận. Hắn là Đông Hoa môn khách tọa trưởng lão, tuy nhiên thời gian không dài, lại đối với cái này địa sinh ra cảm tình. Hơn nữa Đông Hoa Đế Quân đối với hắn tốt, núi thiên lang lên, nếu không là Đông Hoa Đế Quân, chỉ sợ Thanh Lâm muốn toàn thân trở ra, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Về tình về lý, Thanh Lâm đều có lẽ là chết đi Đông Hoa môn truyền nhân báo thù. Đây là không cần nhiều lời, Đông Hoa môn mấy vạn chuyện người đã chết, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Vân Hy, Thanh Thiền bọn hắn nhưng như cũ là sinh tử không biết. Đem làm Thanh Lâm thi triển ngược dòng tìm hiểu bí thuật thời điểm, cái kia trong tấm hình lại chưa từng xuất hiện qua mấy người thân ảnh. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Huyền Linh, Ngưng Nhi bọn hắn cũng không có tại đêm hôm đó xuất hiện. Chẳng lẽ nói theo núi Thiên Lang sau khi trở về, bọn hắn lại một lần ra ngoài rồi? Hay là nói, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tựu chưa có trở về? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày. Đông Hoa môn truyền nhân đều đã bị chết, hắn bắt đầu càng phát ra lo lắng hắn Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người. Bởi vì Thanh Lâm biết nói, nếu là Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người lúc ấy tại Đông Hoa trên núi, tất nhiên cũng là khó có thể chạy ra hắc y nhân đám bọn chúng độc thủ. Hiện tại, mấy người sinh tử không biết, ngược lại càng làm cho Thanh Lâm lo lắng. Đây cũng không phải nói Đông Hoa môn truyền nhân mệnh không bằng Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người quý giá, mà là Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng đều là Thanh Lâm thân nhân, máu mủ tình thâm, Thanh Lâm há có thể không là chi lo lắng. Đã biết Đông Hoa trên núi sự tình, Thanh Lâm lại bắt đầu tại Đông Hoa trên núi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Thứ nhất là vì tìm kiếm vợ chưa cưới của mình, thân nhân cùng bằng hữu. Thứ hai thì là hy vọng có thể tìm được một ít hắc y nhân tương quan tin tức. Liên tiếp 10 ngày, Đông Hoa trên núi đều là không khí trầm lặng một mảnh. Thanh Lâm, Đông Hoa Đế Quân cùng Long Vô Thương đều là chưa từng theo trong bi thương đi ra. Những ngày này, Thanh Lâm mỗi ngày làm dễ dàng sự tình, phần lớn đều là tiến về trước Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người trong phòng, nhìn vật nhớ người, đã là bi thương tới cực điểm, không có bất kỳ đầu mối. Thanh Lâm cho dù muốn đi tìm, cũng là không có đường nào. Một ngày này, hắn mang theo Long Vô Thương đi ra Đông Hoa núi, tiến về trước một đoàn người đã từng đi qua đường, hy vọng có thể tìm được một ít tin tức. Thế nhưng mà, hai người tại đây một con đường thượng đã đi ba lượt, cũng là chưa từng có chỗ thu hoạch. Huyền Linh, Ngưng Nhi, các người hiện tại đến tột cùng tại chỗ nào? Thanh Lâm trở lại Đông Hoa núi, đứng tại trên đỉnh núi ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chưa từng có như hôm nay như vậy cảm thấy bất lực, chưa từng có như hôm nay như vậy cảm thấy bàng hoàng. Trước kia Thanh Lâm Mặc dù mình thường xuyên trải qua nguy hiểm tại trước quỷ môn quan bồi hồi, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là không sợ hãi. Thế nhưng mà hôm nay, hắn thật sự sợ hãi. Sợ hãi Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng với Vân Khê bọn hắn sẽ bị người hại chết. Thanh Lâm thê nữ, thân nhân, bằng hữu đều là hắn nguyện ý dùng tánh mạng đi thủ hộ người. An nguy của bọn hắn cũng là Thanh Lâm quan tâm nhất. Nhưng là bây giờ, mấy người sinh tử không biết, lại để cho Thanh Lâm là càng phát được chứ gấp, càng phát ra thúc thủ vô sách. Chiến Thiên huynh đệ, ta từng nghe nói, tu hành giới giữa dòng chuyện lấy một ít bí pháp, có thể thông qua một ít người trước kia chỗ đã dùng qua thứ đồ vật, tìm được khí tức của bọn hắn, tìm được tung tích của bọn hắn. Một ngày, Long Vô Thương im ắng đi vào Thanh Lâm bên người, nói đến lúc trước hắn chỗ hiểu rõ đến một ít tin tức. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới Thanh Lâm chú ý. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cau mày nhìn về phía Long Vô Thương, trong ánh mắt bắn ra mà ra hào quang, lại để cho Long Vô Thương đều đã có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Long Vô Thương bị Thanh Lâm thấy trong nội tâm thẳng sợ hãi. Trong lúc nhất thời rất là sợ hãi, là không phải mình ở đâu nói sai rồi. Va chạm vào Thanh Lâm nghịch lân. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép. Long Vô Thương tràn đầy sợ hãi mở miệng, thần hồn đều là không khỏi bị run rẩy. Đối với Thanh Lâm, Long Vô Thương thật sự sợ hãi. Đây là một cái chính thức lại để cho hắn sợ hãi người. Long huynh, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, chờ ta tìm được thê nữ, nhất định hào hào cảm tạ cùng ngươi. Lại để cho Long Vô Thương thật không ngờ chính là, Thanh Lâm đột nhiên kích động địa cười lên ha ha. Thanh Lâm cười, đối với Long Vô Thương mà nói, ngược lại để cho hắn càng có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Hoài nghi Thanh Lâm có phải hay không bởi vì đã bị kích thích quá lớn, thế cho nên tinh thần đều không bình thường. Thanh Lâm đối với cái này, rồi lại là ha ha cười cười. Sau đó chợt lấy ra theo Quý Uyển Linh trong phòng tìm được một đám tóc xanh. Kế tiếp, ngay tại Long Vô Thương trước mặt, Thanh Lâm bắt đầu thi triển Thiên Ki bí thuật. Thiên Ki bí thuật, tự là Long Vô Thương theo như lời cái chủng loại kia. Có thể thông qua một người từng dùng qua đồ vật, hoặc là trên người quần áo đợi tìm được người này tung tích bí thuật. Trước đó, Thanh Lâm hoàn toàn là vì Đông Hoa Môn bị phá, vợ bạn gái sinh tử không biết mà xông váng đầu não. Hiện tại Kinh Long Vô Thương vừa nói như vậy, hắn mới nhớ tới, chính mình tự trong tay nắm giữ như vậy một loại bí thuật. Chợt thi triển đi ra, Thiên Ki bí thuật, chính là Đại Đế Lục Trung chứa đựng một loại bí thuật. Có thể thấy rõ thiên cơ, rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm thi triển Thiên Ki bí thuật, Quý Uyển Linh cái kia một đám tóc xanh, lập tức trên tay hắn hóa thành một đám khói xanh. Sau đó bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, xuất hiện một bức họa mặt. Trong tấm hình, Quý Uyển Linh tại hơn 6 tháng trước cái nào đó trong đêm, đã đi ra Đông Hoa núi, trước đuổi theo giết ra tay đánh lén người của nàng. Về sau, nàng đã đến núi Thiên Lang, sau đó lại nhanh chóng đi vòng vèo, nhưng lại tại đi vòng vèo trên đường, cái kia một bức họa mặt đột ngột biến mất không thấy, Quý Uyển Linh thân ảnh cũng theo đó biến mất vô tung vô ảnh. Của ta trời ơi, Chiến Thiên huynh đệ, người thật là thần nhân vậy. Như vậy cổ lão bí thuật rõ ràng cũng nắm giữ, cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương không khỏi chịu mở miệng tán thưởng. Đối với Thanh Lâm chỗ thi triển bí thuật, cảm giác quả thực giống như là giống như mộng ảo. Hắn đối với Thanh Lâm là chân chính khuất phục. Trước có ngược dòng tìm hiểu bí thuật, lại có Thiên Ki bí thuật, tất cả đều thấy Long Vô Thương như si như mộng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lông mày nhưng không khỏi chịu nhíu lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn tố chất thần kinh đồng dạng lại từ trên người lấy ra thanh ngưng. Thanh thiền, Vân Khê bọn người sợi tóc, tiếp tục thi triển thiên kỳ bí thuật. Thế nhưng mà lấy được kết quả, lại tất cả đều cùng Quý Uyển Linh đồng dạng. Tại trở về Đông Hoa núi trên đường, hình ảnh đột nhiên băng diệt, thân ảnh của bọn hắn cũng lập tức tiêu tán. Thiên kỳ bí thuật, rõ ràng đều không thể tìm được tung tích của bọn hắn. Một phen thi pháp xuống, Thanh Lâm sắc mặt một lần nữa âm trầm xuống, tâm tình cũng là trở nên càng phát ra không xong. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.